nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 136, chính cai cổ vũ lánh lập thì chưa beta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vãn Nguyệt đứng ở một bên. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Nhàn như vậy. Nhìn Lý Nhàn rơi lệ. Trong lòng Lâm Vãn Nguyệt một mảnh mềm mại. Ở trong ấn tượng của Lâm Vãn Nguyệt, Lý Nhàn vĩnh viễn đều là đoan trang, rụt rè, cơ trí. Lý Nhàn lúc này càng phù hợp với hình tượng Lý Nhàn ban đầu trong lòng Lâm Vãn Nguyệt. Thân tình ấm áp chảy xuôi giữa cha con hai người. Lâm Vãn Nguyệt không khỏi phiền muộn. Phần thiên luân chi nhạc này, chính mình sinh thời sợ là vô phúc hưởng thụ. Được rồi, phụ hoàng không có việc gì. Lý Chiêu vỗ vỗ mờ u bàn tay Lý Nhàn. Người sau chậm rãi ngừng rơi nước mắt. Lý Chiêu chậm rãi thu liễm tươi cười. Nếp nhăn trên mặt trong một đêm hằn sâu thêm rất nhiều. Sự tình Ung Vương huynh của ngươi, ngươi đều đã biết đi. Nhi thần đã biết, phụ hoàng bảo trọng thân thể. Ung Vương huynh lấy thân tuẫn quốc, nhi thần cũng rất khổ sở. Ai, cái tên nghịch tử này. Quả nhân cố ý dặn dò hắn không được mạo muội ra khỏi thành. Hắn lại muốn tham công liều lĩnh. Phụ hoàng, tình thế Bắc Cảnh phức tạp. Có lẽ Ung Vương huynh có suy tính của riêng hắn. Ngài bảo trọng long thể. Ai, Lý Chiêu lại thở dài một hơi thật mạnh. Hỏi, lần này tìm ngươi tới, phụ hoàng muốn nghe xem ý kiến của ngươi. Hậu sự Ung Vương huynh ngươi cần làm cái gì bây giờ? Lâm Vãn Nguyệt dựng lỗ tai lên nghe ngóng. Sau khi được Lý Nhàn chỉ điểm, nàng đã xưa đâu bằng nay. Đã từng có khoảng thời gian nàng bởi vì chuyện ở trên đại điện nghe không hiểu hai người đối thoại mà uể oải. Lúc này Lý Chiêu mới vừa mở miệng, Lâm Vãn Nguyệt liền phẩm vị lại hàm nghĩa trong lời Lý Chiêu nói. Ung Vương là huyết mạch hoàng thất, nhưng đồng thời cũng là tướng bại trận. Nếu dựa theo điển chế huyết mạch hoàng thất thân chết tha hương, bệ hạ hẳn là phái người có cùng thân phận, địa vị như Ung Vương thân phó Bắc Cảnh nghênh hồi linh cữu. Nếu là phái người đi nghênh, ý nghĩa Ung Vương vô tội. Nhưng nếu xét trên thân phận bại tướng thua trận, quân hàm thấp mai táng ngay tại chỗ. Quân hàm cao một chút được binh lính địa phương đem quan tài hộ tống hồi kinh. Người nhà có thể lãnh quan tài đi mai táng. Nếu như thế, Ung Vương có tội, xử lý hậu sự như thế nào? Liên quan đến đãi ngộ tương lai hậu tự Ung Vương cùng với đánh giá trên sách sử về Ung Vương. Lâm Vãn Nguyệt đứng ở nơi đó, ánh mắt rũ xuống, nghiêng tai lắng nghe Lý Nhàn trả lời. Ung Vương huynh không màng gian nguy, đã chiến đấu hết mình với hung nô, lấy thân tuẫn quốc, nhi thần nguyện thân phó Bắc Cảnh nghênh Ung Vương huynh hồi kinh. Lý Chiêu trầm mặc không nói. Lý Nhàn tiếp tục nói, phụ hoàng, thệ giả, như vậy, con thỉnh người vì Hằng Nhi suy xét. Hắn mới 3 tuổi, không có phụ thân, ngày sau còn phải dựa vào sự che chở của người mà trưởng thành. Thệ giả, si chơ, chấm, thệ, đi không trở lại, chết, tạ thế, lời thề, người chết, như thế, liền theo lời Nhàn Nhi nói. Chỉ là Bắc Cảnh chiến sự thảm thiết, phụ hoàng không yên tâm để ngươi đi, ta nghĩ lại tuyển những người khác đi đi. Phụ hoàng, hiện giờ trong triều chỉ có ta cùng với Châu Nhi, Yên Nhi, ba người mang huyết mạch hoàng thất, Tề Vương, Sở Vương, Tương Vương, cách Bắc Cảnh đường xá xa xôi. Thân thể phụ hoàng không khỏe, Châu Nhi nhất định phải lưu lại trong cung. Yên Nhi tuổi còn nhỏ lại chưa từng rời xa hoàng cung cũng không thể đi được. Nữ Nhi cũng đi qua Bắc Cảnh vài lần. Như thế phi thường đúng lúc, liền thỉnh phụ hoàng cho phép nữ Nhi vì phụ hoàng phân ưu đi. Lý Chiêu nhìn Lý Nhàn, cảm khái nói, Ngô Nhi thức đại thể, minh đại lễ, thấu tình đạt lý. Chỉ tiếc, Lý Chiêu nhìn thoáng qua Lâm Phi Tinh, đem lời chưa nói xong nuốt trở lại. Lý Nhàn đạm đạm cười. Châu Nhi tuy tuổi nhỏ, đã học được chút đại đạo của phụ hoàng. Phụ hoàng không cần lo lắng. Ừ, Lý Chiêu gật gật đầu. Ngươi cũng mệt mỏi một ngày, tới trước Trác Điện nghỉ ngơi đi. Ta cùng phò mã đơn độc nói chuyện mấy câu. Vâng, nhi thần cáo lui. Lý Nhàn đứng dậy, đi ra khỏi đại điện. Cùng Lâm Phi Tinh nhìn thoáng qua trong giây lát. Ánh mắt hai người tiếp xúc ngắn ngủi. đã không cần phải nhiều lời. Phò Mã, sự tình Bắc Cảnh, ngươi đều đã biết đi. Lâm Vãn Nguyệt rũ con ngươi, trả lời, nhi thần không biết. Lý Chiêu cười cười, gọi Thuận Hỷ tới, đem cái ống trúc màu đỏ kia giao cho Lâm Phi Tinh. Lâm Vãn Nguyệt nhanh chóng đem quyên báo xem xong. Không nghĩ tới Ung Vương cư nhiên chết ở trên tay Đồ Đồ Nhĩ Ba. Nói một chút đi, ngươi đối với sự tình Bắc Cảnh thấy thế nào? Lâm Vãn Nguyệt tự hỏi một lát, trả lời, nhi thần cho rằng, Hung Nô liên hợp xâm chiếm Ly Quốc ta, là ngẫu nhiên, cũng là tất nhiên. Ồ, nói tiếp, vâng, nhi thần từ nhỏ lớn lên ở biên cảnh, tòng quân 5 năm nay, tham dự những trận giao chiến với Hung Nô cũng đã hơn 100 lần. Hung Nô khổ hàn, mùa đông lạnh lẽo kéo dài rất lâu. Mỗi năm thủy thảo phong ốc chỉ có mấy tháng thời gian. Những tháng còn lại đại đa số các bộ lạc Hung Nô là không thể tự cấp tự túc. Cho nên bọn họ vì sinh tồn đành phải dựa vào chiếm đoạt. Tranh đoạt bên trong nội bộ, bên ngoài tranh đoạt bá tánh biên cảnh Ly Quốc. Lúc trước có đại tướng quân Vương tọa trấn Bắc Cảnh, đại tướng quân Vương uy danh lan xa. Các bộ lạc Hung Nô có điều kiêng kỵ. Hiện giờ đại tướng quân Vương không còn nữa. Đối với người Hung Nô mà nói là một cơ hội. Tuy rằng không có cách nào biết được chi tiết che giấu phía sau. Nhưng nhiều năm như vậy Hung Nô bại nhiều thắng thiếu. Hiện giờ liên hợp xâm chiếm cũng là hợp tình hợp lý. Ồ, nếu để ngươi trưởng quản soái ấn. Tình thế trước mắt, ngươi nên như thế nào? Nhi thần không nghĩ tới. Lý Chiêu vuốt vuốt râu. Hiện tại nghĩ, vâng, nếu nhi thần nắm giữ ấn soái, lúc này lấy chiến phá đi. Nghe được Lâm Phi Tinh trả lời, Lý Chiêu nhíu nhíu mày. Trong lòng đối với Lâm Phi Tinh có chút thất vọng. Rốt cuộc vẫn là tuổi quá trẻ sao? Lâm Vãn Nguyệt thấy Lý Chiêu trầm mặc không nói. Khom người bái, còn thỉnh phụ hoàng để nhi thần nói xong. Người nói, đả đảo re-up lậu, theo dõi chuyện tại https. www.wattpad.com user matfox 9420. Nhi thần cho rằng năm bộ Hung Nô liên hợp đại quân, nguyên nhân căn bản là kẻ thù truyền kiếp cùng sinh tồn, nhưng nguyên nhân trực tiếp là đại tướng quân Vương ly thế, cho người Hung Nô cơ hội cùng dũng khí liên hợp, cho rằng Bắc Cảnh ta không người, mới không kiêng nể gì như thế. Hiện giờ liên quân Hung Nô mới thành lập, bên trong kỳ thật cũng không đoàn kết. Năm đại khả hãn làm theo ý mình. Khuyết thiếu chỉ huy thống nhất. Hơn nữa năm đại bộ lạc này tuy rằng có binh lực hùng hậu, cung cấp đầy đủ lương thực, nhưng bọn hắn đều ở sâu trong thảo nguyên. Nhi thần nếu là soái, cử một chi khinh kỵ binh vòng đến bụng địch nhân. Đoạn đường vận chuyển lương thảo rồi sau đó chậm rãi chờ đợi một thời gian. Đợi cho sự tình lương thảo của Hung Nô trở nên căng thẳng nhất định sẽ chó cùng rứt dậu tiến công Dương Quan Thành. Bất quá khi đó Hung Nô đã là nỏ mạnh hết đà. Quân ta liền tập trung binh lực tinh nhuệ nhất đánh một trận khiến cho Hung Nô bị thương nặng. Sau đó liền có thể dựa vào lợi thế địa lý của Dương Quan Thành cùng người Hung Nô dây dưa. Thả thủ thả chiến, chậm rãi đợi trời đông giá rét đến. Lý Chiêu gật gật đầu. Phục lại hỏi, quả nhân đã mệnh bá tánh biên cảnh rời nhà triệt thoái về sau trăm dặm. Ngươi vì sao không an tâm trú đóng? Lâm Vãn Nguyệt há miệng thở dốc, trên mặt hiện lên một tia khó xử. Lý Chiêu xem ở trong mắt, cứ nói đừng ngại. Vâng, nhi thần cho rằng một trận chiến này nhất thiết phải đánh. Dù trận này thắng thực gian nan cũng phải đánh. Thứ nhất, trước đó chủ soái bị trảm, Hung Nô khí thế tăng vọt. Sĩ khí quân ta dần đi xuống, cần phải có một trận chiến xoay chuyển, vực dậy sĩ khí. Thứ hai, phải dùng một trận chiến này làm người Hung Nô minh bạch Ly Quốc ta có đủ thực lực đánh bại cái bọn họ gọi là liên quân. Nếu một trận này không đánh, không đợi đến trời đông giá rét, nhất định sẽ mai phục tai họa ngầm. Liền tính Hung Nô bức bách vì thời tiết miễn cưỡng rút quân, sang năm cũng sẽ ngóc đầu trở lại. Nhưng nếu trước giáng một đòn chí mạng rồi lại thủ, ngày sau Hung Nô lại muốn xâm chiếm quy mô lớn, chỉ sợ phải cân nhắc lại. Rốt cuộc năm đại bộ lạc làm theo ý mình, hợp tác chỉ là ngắn ngủi, Nội đấu kéo dài, ai cũng không muốn mạo hiểm nguy cơ bị bộ lạc khác thâu tóm. Đánh mà không nắm chắc phần thắng. Đối với Ly quốc ta mà nói, Hung Nô cùng Ly quốc giáp giới. Đối phó Hung Nô tuyệt không phải sự thành trong sớm chiều. Nguyên đỉnh năm 31, ngày 20 tháng 10. Ly quốc thông niên kỷ ghi lại. Đế hạ chỉ, thăng chức phò mã trưởng công chúa. Tứ phẩm vệ tướng quân Lâm Phi Tinh làm chính tam phẩm phiêu kỵ tướng quân. Thống lĩnh quân vụ Tây Bắc, trưởng quản soái ấn Bắc Cảnh. Đến tận đây, Lâm Phi Tinh trở thành vị nguyên soái có xuất thân bố y, quân hàm tối cao. Trẻ tuổi nhất trong lịch sử Ly quốc, lại vì Lâm Phi Tinh từng dẫn dắt quân sĩ Bắc Cảnh. Thợ thủ công tu sửa Tân Dương Quan Thành, sử xưng Dương Quan Phi Tướng, đội ngũ mênh mông cuồn cuộn xuất phát từ Thiên Đô Thành. Trưởng công chúa Ly quốc Lý Nhàn ngồi trong xe ngựa bốn thừa. Lâm Phi Tinh cưỡi trên lòng nhiễm bảo câu đi bên trái xe ngựa. Bắt đầu xuất phát đi đến Bắc Cảnh. Lý Chiêu lại cảm thấy Lâm Phi Tinh tuổi còn quá trẻ. Tuy nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy, nhưng Trung Quy cũng không yên lòng. Vào ngày Lâm Phi Tinh xuất phát lại ban bố một chỉ. Mệnh Tề Vương Lý Thiến xuất lĩnh 2 vạn tinh nhuệ tới Bắc Cảnh hiệp trợ Lâm Phi Tinh cùng định loạn ngũ hồ. Ung Vương chết trận, Thái tử giám quốc, Lâm Phi Tinh nắm giữ ấn soái, Tề Vương hiệp trợ, tấm màn tre mới đang chậm rãi kéo ra. Vì chiếu cố đến Lý Nhàn, đội ngũ liên lục lên đường suốt 7 ngày mới đến được Bắc Cảnh. Chủ soái bị trảm, toàn quân bị hạch tội. Bất quá suy xét đến tình huống đặc thù, lại có thái tử liên hợp triều thần cùng dâng thư lên vì quân sĩ Bắc Cảnh cầu tình. Lý Chiêu liền nghĩ một chỉ ý để Lý Nhàn đưa tới Bắc Cảnh. Phụng Thiên thừa vận hoàng đế, Triệu Giang, chủ soái bị gờ yêu ta ết, ấn luật ứng toàn quân bị hạch tội, niệm vì nhi lang Bắc Cảnh hàng năm chiến đấu hăng hái. Lại có thái tử cùng triều thần liên danh thượng thư cầu tình. Vì vậy pháp ngoại khai ân, người có quân hàm giáo úy trở lên, phạt bổng 3 tháng, toàn thể quân sĩ lấy quân công trong 3 trận mà chống đỡ. Phó soái Cao Đức Nghĩa, thân là nguyên lão trong quân, chưa hoàn thành chức trách đốc giám, lâm trận bỏ chạy, tức khắc lôi ra ngoài viên môn xử trảm. Cao thị tam tộc cắt đi quân tịch, biếm làm tiện tịch, khâm thử, Lý Nhàn đứng ở trên đài cao, tiên đọc thánh chỉ xong. Liền có thiên nghiêu vệ bắt lấy Cao Đức Nghĩa, mặc cho hắn cầu xin như thế nào mặt cũng không đổi sắc. Ngoài viên môn máu bắn ra cao 3 thước, Cao Đức Nghĩa đầu mình 2 nơi. Lý Nhàn cùng Lâm Phi Tinh phân công nhau hành động. Lý Nhàn phụ trách liệu lý hậu sự Ung Vương, mà Lâm Phi Tinh tức phải chỉnh đốn quân vụ. Chức vị phó soái, Lâm Vãn Nguyệt cũng không có giao cho tâm phúc như Trương Tam Bảo cùng Mông Nghê Đại. Trong đó có một vị tướng quân, Lâm Vãn Nguyệt lựa chọn người đã từng đi theo Lý Mộc, lập không ít công lao Hãn Mã, An Thừa Bật. Một vị khác, Lâm Vãn Nguyệt khâm điểm Bạch Duệ Đạt, 16 vị tiên phong lang tướng. Lâm Vãn Nguyệt đao to búa lớn chém đi hơn một nửa. Người nhậm mệnh đã chọn lựa tốt từ trước, bối cảnh sạch sẽ, hơn nữa đều là người trẻ tuổi trải qua khảo sát, hầu giã cụt tay quan phục nguyên chức. Vương Đại Lực bị biếm đi nuôi ngựa, trung tầng giáo úy Lâm Vãn Nguyệt thế nhưng lại không thay đổi một chút gì. Mà tầng dưới chót là doanh trưởng, Lâm Vãn Nguyệt từ lúc thiết lập khảo hạch tư đã điều ra hồ sơ trước. Từ đó chọn lựa người ưu tú vượt qua khảo hạch trực tiếp an bài tới vị trí doanh phó. Người sáng suốt đều nhìn ra được, đặt ở nơi đó bất quá là vì rèn luyện cùng làm quen. Đề thăng quân vị là chuyện sớm muộn. Hiện giờ Lâm Vãn Nguyệt tuy rằng chỉ mang quân hàm tam phẩm, nhưng nắm trong tay một khối soái ấn Bắc Cảnh, quyền lực liền lớn hơn rất nhiều vị quan lớn nhất phẩm. Ở Bắc Cảnh, quân hàm dưới tứ phẩm Lâm Vãn Nguyệt có thể trực tiếp cho nhậm mệnh. Tứ phẩm trở lên muốn nhậm mệnh phải thỉnh chỉ, được triều đình phúc đáp ý kiến mệnh người kế nhiệm mới chính thức có hiệu lực. Bạch Duệ đạt thăng chức tứ phẩm vệ tướng quân. Mông Nghê Đại ngồi lên vị trí hữu tướng quân lúc trước của Bạch Duệ Đạt. Trương Tam Bảo thăng chức phó tướng quân, thống lĩnh Phi Vũ Doanh, cùng 4 lộ tiên phong lang tướng. Biện Khải thăng chức làm doanh trưởng thám báo doanh. Tất cả mọi người ai về chỗ người nấy. Ban đầu ở thời điểm tu sửa Tân Dương Quan Thành, Lâm Vãn Nguyệt ở vùng trung tâm trong Tân Thành, tuyển chọn một khối đất tốt, vì Lý Mộc tu sửa Tân Soái Phủ. Đáng tiếc Lý Mộc thân chúng kịch độc còn không kịp dọn vào, liền rời nhân thế, thế nên lại tiện nghi cho Ung Vương. Ung Vương từ đất phong mang đến không ít thứ tốt, làm phong phú nội kho Tân Soái Phủ. Nhưng mà ý trời vô thường, Ung Vương chết trận, mấy thứ này tất cả đều để lại cho Lâm Vãn Nguyệt. Sau khi dùng thủ đoạn sấm rền gió cuốn xử lý tốt quân vụ, Lâm Vãn Nguyệt lại kiểm tra bố phòng, xác nhận không có vấn đề. Nàng mang theo hai vò rượu ngon, sải bước lên lưng Long Nhiễm, một mình một người đi về phía ngoại ô, cách Trương.